Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao? Có thể ăn cơm rồi. Hứa Thiên Ái kêu lên, đem đồ ăn bưng lên bàn, sới cho Từ Hiên Giật và mình mỗi người một chén cơm. Nhìn Từ Hiên Giật ăn một hơi, Hứa Thiên Ái mong đợi hỏi, ăn có ngon không? Người nấu ăn luôn mong muốn được người ăn ca ngợi tác phẩm của mình. Không biết, hắn mặt không thay đổi trả lời, nhìn thấy sắc mặt của Từ Thiên Ái cực kỳ khó coi mới chậm rãi bổ sung thêm, nhưng cũng không khó ăn lắm. Không có ăn. Nghe vậy xem đây là tiếng người hay sao? Cô ở trong phòng bếp lâu như vậy cũng nên nói là tạm được đi. Thế nào, không vui? Từ Hiên Giật đặt bát đũa xuống, nhìn chằm chằm vào Hứa Thiên Ái. Em hy vọng tôi nói em làm đồ ăn rất ngon. Vô nghĩa, Hứa Thiên Ái lẩu bẩu. Từ Hiên Giật đột ngột đứng lên, thân thể nghiêng về phía trước, cúi đầu nói với Hứa Thiên Ái, em hy vọng được nghe lời nịnh hót giả dối. Nhờ khoảng cách gần, hơi thở của hắn như phả vào mặt cô. Hứa Thiên Ái thậm chí có thể nếm được Từ Hiên Giật có bao nhiêu sợi lông mi. Sao ra tay của hắn lại tốt như vậy? Tốt đến nỗi khi nhìn gần như vậy vẫn thấy một màu trắng nõn, làm cho cô cũng phải thấy xấu hổ. Quá ghê tởm hơn, lòng cô lại không tự chủ được mà nhảy dựng lên. Xin nhờ, đừng dùng đôi mắt này nhìn cô, nếu không cô sẽ quên chuyện hắn là kẻ thù của cô. Quên đi hắn hại cô thê thảm bao nhiêu mà nhất thời kích thích, đem hắn áp ở trên bàn cơm bà vương ngạnh thượng cung. Ngừng, không thể nghĩ tiếp, dù sao cô cũng là thục nữ nha. Không phải, cảm giác như cô đang rất giả dối vậy. Tuy cô thật sự muốn nghe lời hay, nhưng nếu là dối trá vậy cũng xin mượn cho kẻ bất tài. Em gái béo. Sao? Sao cứ gọi cô là em gái béo gây tởm? Hứa Thiên Ái lập tức đáp lại, nhưng cô lại không thể sửa đúng lại. Tôi... Đôi môi thiên sứ khẽ mở càng ngày càng gần. Hứa Thiên Ái chịu không nổi nhắm mắt lại, làm sao bây giờ? Hắn đừng nói là muốn hôn cô chứ. Muốn cự tuyệt hắn hay sao? Cự tuyệt hắn, cự tuyệt hắn. Nhà hắn là kẻ thù của ngươi. Lý trí trong lòng nói đừng cự tuyệt, đừng cự tuyệt. Một nụ hôn đẹp như thế, nếu không thì sẽ không còn cơ hội nữa. Không phải ngươi cũng thích hắn hay sao? Tình cảm trong lòng nói. Tới cùng cô nên làm gì bây giờ? Hứa Thiên Ái chỉ cảm thấy mặt cô càng ngày càng nóng, so với khi bị đánh còn nóng hơn. Hơi thở của đối phương càng lúc càng sát để cho hắn hôn đi, coi như là một hồi ức. Sau này cũng chỉ có thể nghĩ đến việc mình từng được thiên sứ hôn. Hứa Thiên Ái bối rối kiếm cớ. Đau quá, bên má phải truyền đến cảm giác đau đớn. Hứa Thiên Ái mở mắt, Từ Hiên Giật giống như con mèo ăn vụng lộ ra nụ cười giả tạo. Không tồi, chỉ bị thương một bên mặt, còn một bên vẫn để cho hắn nhéo. Đây là cái gì? Hắn lại trêu cô. Vậy lúc nãy tâm lý của cô vùng vẫy là vì cái gì? Đều là vì hành động ái muội của hắn hại cô suy nghĩ miên man. Anh vốn chỉ có một bên đỏ ửng, rốt cuộc sau khi trải qua hành động biến thái của hắn, bên kia cũng không thể không quang vinh bị thương. Hình như em rất thất vọng, chả lẽ em hy vọng rằng tôi hôn em? Biểu tình của em gái béo biến hóa thật phong phú. Anh nói vậy chỉ là lo lắng không đủ tiết lộ tâm sự. Ha ha, em rất thú vị, em gái béo. Thú vị có ý tứ gì? Ca ngợi hay sao? Nếu vậy cô có thể vui được hay không? Kết thúc một bữa tối không vui vẻ, sau khi thắm xong trở về phòng, Hứa Thiên Ái đã bổ nhào xuống giường. Hôm nay thật có nhiều chuyện xảy ra, nhớ đến nỗi làm cho cô không chịu nổi, mệt mỏi quá. Thật muốn cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Bất quá tắm vẫn là tắm, vẫn muốn đổi y phục sạch sẽ. Y phục. Đúng rồi, cô quên lấy y phục rồi. Bây giờ chẳng lẽ mặc bộ đồ này mấy ngày? Có lẽ mục mèo mất, hay là lén chạy về nhà lấy quần áo. Cốc cốc. Vang lên hai tiếng đập cửa, khi cô còn chưa kịp trả lời, người kia đã tự mở ra ung dung đi đến. Từ Hiên Giật mặc áo ngủ màu lam đậm, trong tay mang theo nhiều túi. Đây là quần áo cho em mấy ngày nay. Hắn tự tay đưa cho Hứa Thiên Ái. Hứa Thiên Ái nhận lấy túi lớn. À, cảm ơn. Không ngờ hắn cẩn thận như thế, ngay cả cái này cũng chú ý tới. Chả lẽ em gái anh cũng ở đây? Không. Chẳng không phải, chẳng lẽ là bạn gái của hắn? Là tôi vừa kêu người mang đến. Xem ra hôm nay em gái béo đã mệt chết rồi. Mới vừa mua về, chả lẽ đồ bên trong toàn là mới, trời ạ. Tiệm toàn bán những hàng hiệu không nha. Người bình thường như cô chỉ có thể sướng mắt nhìn mà thôi. Hứa Thiên Ái vội vàng mở túi ra. À, không lầm chứ, ngay cả đồ lót cũng có. Sao ngay cả đồ lót anh cũng mua? Hứa Thiên Ái đỏ mặt lúng túng trước mắt nhìn Từ Hiên Giật. Chẳng lẽ em không cần dùng? Đương nhiên cần, nhưng mà anh mua cái này, hãy biết số đau của tôi. Khi ông em thì đã biết rồi. Trời, đôi tay thần kỳ, chỉ ông một cái lập tức đã biết được số đau 3 vòng của đối phương. Không biết có nên báo cho UNESCO để ghi lại không? Hứa Thiên Ái không biết nên nói cái gì cho tốt. Hắn đúng là có bản lĩnh của đại sắc lang. Vậy tôi đi tắm. Hứa Thiên Ái nói xong cầm lấy quần áo chạy trôi chết ra cửa phòng, giống như có quái vật đang đuổi theo ở đằng sau vậy. Em gái béo. Từ Hiên Giật miễn cưỡng tựa vào khung cửa, buồn cười nhìn thân ảnh chạy trối chết. sau khi tắm xong đến phòng tôi lấy thuốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net